Chương 2308, một kiếm chém ngàn địch, một kiếm ra, thiên địa tựa hồ yên tĩnh, thời gian tựa như đình chỉ, vạn thế tựa như ngưng kết. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu địch nhân duy trì động tác trong chớp mắt này, có người lao đến, có người nhảy vọt mà lên, cũng có huy kiếm đón đỡ. Ngay tại một kiếm này trong một chớp mắt, chân thần loại tồn tại này cảm giác được tâm phát lạnh, bản năng cho hắn biết gặp nguy hiểm, nhưng, đây hết thảy vẫn là trễ. Quản chi bản năng cho hắn biết gặp nguy hiểm, nhưng đây đã là không làm nên chuyện gì, bởi vì Lý Thất Dạ một kiếm đã vung ra. Một kiếm vung ra, Càn Khôn đã định, một kiếm này là thế gian nhanh nhất một kiếm, siêu việt tất cả, thời gian dưới một kiếm này cũng chậm như ốc sên đồng dạng bò sát, đùng, đùng, đùng. Từng tiếng vang lên, chỉ gặp từng cái đầu lâu lăn xuống, một kiếm vung ra, lập tức chặt đứt hơn ngàn địch nhân đầu lâu, mà lại một kiếm này quá nhanh. Người bị chém đứt cổ vẫn không có cảm giác, thân thể y nguyên một mực xông về phía trước, hoặc là nhảy vọt mà lên, lại hoặc là huy kiếm đón đỡ. Khi đầu lâu bọn hắn rơi trên mặt đất, lúc này còn chứng kiến thân thể của mình tại xông về phía trước đi, lại hoặc là hướng lên bầu trời bay vọt lên, lại hoặc là vừa hay nhìn thấy cước căng của mình. Một kiếm nhanh đến không cách nào hình dung, trong một chớp mắt chặt đứt cổ hơn ngàn địch nhân, thậm chí bọn hắn cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó một khắc, đầu lâu bọn hắn rơi trên mặt đất rốt cục thấy được máu tươi từ chỗ cổ bị chặt đứt phun ra ngoài, tựa như là suối phun một dạng, hàng ngàn người là như vậy máu tươi phun ra ngoài, một màn này thật sự là rung động lòng người. Không, ở thời điểm này, đầu lâu rơi vào trên đất muốn lớn tiếng thét lên, nhưng bọn hắn miệng há thật lớn, lại một chút thanh âm đều không phát ra được. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vang lên, chỉ gặp từng bộ thi thể không đầu này rốt cục toàn bộ ngã trên đất. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ bùn đất, trên mặt đất hội tụ thành dòng suối. Đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, thậm chí có thể nói không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất kiếm, nhưng cứ như vậy rút kiếm trong tay hắn vung lên ra, liền chém giết hơn ngàn địch nhân. Trong những người bị chém giết này có Kiếm Mộ cường giả, Ngũ Thánh Quốc cao thủ, còn có đại giáo trưởng lão đi theo Chu Chí Khôn mà đến. Bọn hắn bất luận là chân hoàng thực lực, hay là chân thánh thực lực, thậm chí là chân thần thực lực, đều chết tại Lý Thất Dạ dưới một kiếm. Kinh khủng hơn chính là, Lý Thất Dạ trong tay không phải tuyệt thế chi binh gì, cũng không phải tổ khí gì, nó vẻn vẹn chỉ là một thanh trúc kiếm mà thôi, chính là một thanh trúc kiếm như vậy, liền lập tức chém giết nhiều địch nhân như vậy. Khi thời điểm không ít người lấy lại tinh thần, toàn thân phát lạnh, không khỏi run lên một cái, thậm chí có người sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vẹ một tiếng nôn mửa liên tục, bị mùi máu tươi xông vào mũi này dọa đến hồn đều xuất khiếu, mật đều phun ra. Phanh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Bình Thành công tử giết Ngũ Thánh Quốc vô số cường giả đằng sau, trong nháy mắt giết đến Ngũ Thánh Quốc hoàng đế không còn sức đánh trả. Keng, kiếm ngân vang không ngừng, chỉ gặp trong chớp mắt này rút kiếm trong tay Bình Thành công tử quang mang chiếu rọi, hóa thành một thanh thần kiếm phun ra nuốt vào lấy thần mang, phong cách cổ xưa hào phóng, thần thánh vô thượng, thần uy lăng thiên. Đối mặt một kiếm tuyệt sát này, Ngũ Thánh Quốc hoàng đế cuồng hống một tiếng, xuất thủ liền xây lên thần tường, muốn ngăn trở Bình Thành công tử một kiếm này, nhưng không làm nên chuyện gì. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Bình Thành công tử một kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua lá chắn này, một kiếm đâm xuyên qua yết hầu của Ngũ Thánh Quốc hoàng đế. Ngũ Thánh Quốc hoàng đế một đôi mắt trợn trừng lên, thời điểm khi Bình Thành công tử thu kiếm, máu tươi phốc một tiếng từ yết hầu dâng trào đi ra, thân thể của hắn ngửa mặt mới ngã xuống đất. Không được, ta vẫn là giết ít. Bình Thành công tử nhìn lại, gặp Lý Thất Dạ một kiếm giết nhiều địch nhân như vậy, hắn cũng theo đó líu lưỡi, hắn một hơi tế ra nhiều trúc kiếm như vậy, người giết còn không bằng Lý Thất Dạ nhiều. Ta đến cũng, Bình Thành công tử thét dài một tiếng, một kiếm tường không, hướng đứng ở đằng xa Hạ quận chúa đánh tới. Hạ quận chúa mặc dù hạ lệnh bọn hắn Kiếm Mộ cường giả vây giết Lý Thất Dạ bọn hắn, nhưng nàng lại là người cách chiến trường xa nhất. Lui, nhìn thấy Bình Thành công tử một kiếm đánh tới, cao thủ bảo hộ tại bên người Hạ quận chúa hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất thủ muốn cản Bình Thành công tử. Nhưng Bình Thành công tử cười lớn một tiếng, cái tay còn lại nắm lấy một thanh trúc kiếm quét qua, tựa như thiên kiếm hạ xuống, mỗi một kiếm đều có lăng thiên chi uy. A, a, a, từng tiếng kêu thảm vang lên, những cao thủ này căn bản là ngăn không được Bình Thành công tử, một kiếm liền đâm xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Hạ quận chúa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui lại. Hét lên một tiếng, nói ra, sư huynh, cầu ta. Keng, một tiếng kiếm ngân vang, ngay một khắc này Kiếm Tôn đứng ở đằng xa xuất thủ, hắn trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí hạo nhiên, hóa thành một thanh thiên kiếm, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, chém về phía Bình Thành công tử. Kiếm tôn, ta lĩnh giáo một hai. Đối mặt kiếm tôn xuất thủ, Bình Thành công tử dáng tươi cười sáng lạng, vỗ bao tải trên lưng, nghe được keng, keng, keng từng tiếng kiếm ngân vang vang lên, trong nháy mắt bay ra mấy trăm thanh trúc kiếm. Đại La kiếm đảng, Bình Thành công tử hét dài một tiếng, chỉ gặp từng thanh trúc kiếm này trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại kiếm hoàng luân chuyển, phong tuyệt vạn vực, trong nháy mắt ngăn trở kiếm khí do kiếm tôn chém tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, kiếm khí tứ giật, trùng kích bát phương, xùy, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, Bình Thành công tử một kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực Hạ quận chúa, nàng một đôi mắt trợn trừng lên, không thể tin được, thậm chí nàng đại sư huynh kiếm tôn ra mới đều không thể cứu nàng. Bình Thành công tử chớ nhìn hắn ngày bình thường là dáng tươi cười sáng lạng, nói chuyện rất thân thiết, cũng là người rất thân thiết, nhưng là một khi xuất thủ, đây tuyệt đối là sát phạt quyết đoán, không có mảy may lưu tình, trong nháy mắt chém giết địch nhân của mình. Bình Thành, ngươi quá đáng rồi, lúc này kiếm tôn cũng tức giận, quát chói tai một tiếng, khi kiếm tôn giận dữ, chỉ gặp kiếm diễm trùng thiên, bình định mây mù trên bầu trời, tựa như một thanh thần kiếm khổng lồ vô cùng phóng lên tận trời, chặt đứt cửu vực. Kiếm tôn dưới cơn nóng giận, cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, để tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt đại biến, cũng không khỏi nhao nhao lui lại, thần thái hãi nhiên. Quá thì như thế nào, Bình Thành công tử dáng tươi cười sáng lạng, trúc kiếm một chỉ, chậm chậm nói ra, nếu là kiếm tôn muốn chiến, Bình Thành phụng bồi tới cùng, xem kiếm tôn chi danh, phải chăng chỉ là hư danh. Bình Thành công tử lời này để người ở chỗ này đều hít một hơi lãnh khí. Bình Thành công tử cũng đích thật là bá khí, đương nhiên điều này cũng làm cho người có chỗ chờ mong. Bình Thành công tử danh liệt tam công tử, mà kiếm tôn chính là đao kiếm song tuyệt một trong, tất cả mọi người muốn biết đao kiếm song tuyệt cùng tam công tử đến tột cùng ai càng thêm cường đại. Tốt, thành toàn ngươi, kiếm tôn hét dài một tiếng, keng một tiếng vang lên, ngay tại là trong một chớp mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, chiếu rọi 13 châu. Kiếm mang sáng như tuyết chiếu lên để cho người ta mở không ra hai mắt, vậy liền đến một trận chiến. Bình Thành công tử cười to, vẫn là dáng tươi cười sáng lạng, trúc kiếm nhao nhao tan rã, vậy mà trở thành đạo văn, trong chớp mắt này, trong tay Bình Thành công tử chỗ cầm kiếm không còn là trúc kiếm, mà là một thanh đạo kiếm, phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Bình Thành công tử cùng kiếm tôn hai người trong nháy mắt phóng hướng thiên không, trong nháy mắt đối một chiêu, hai thanh kiếm cứng đối cứng. Tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như tinh cầu nổ tung một dạng. Đối với Bình Thành công tử cùng kiếm tôn ở giữa một trận chiến, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ là nhẹ nhàng thổi một ngụm, thổi rơi xuống giọt máu tươi trên trúc kiếm kia. Lúc này Lý Thất Dạ cười cười, hướng Chu Chí Không đi đến, hắn chém xuống một kiếm, cũng không có lấy Chu Chí Không tính mệnh. Nhìn xem Lý Thất Dạ một kiếm chém giết hơn ngàn địch nhân, việc này đem Chu Chí Không sợ choáng váng. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn khủng bố như thế, một kiếm khủng bố như thế, dọa đến hắn đều kém chút tè ra quần. Khi Chu Chí Không lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người đều bị dọa đến hồn phi phách tán, một bên lui lại, một bên thét lên, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lúc này, ở đây không ít tu sĩ cường giả đều nhìn bên này trông lại, tất cả mọi người không khỏi nín thở, đối với rất nhiều cường giả cao thủ tới nói. Lấy Chu Chí Không đạo hạnh không có ý nghĩa kia, đó là căn bản không tính cái gì, để bọn hắn kiên kỵ là hắn thân chỗ dựa. Mà lúc này chỗ dựa phía sau hắn ngay tại cách đó không xa, cũng chính là một thiếu chủ lão bộc Phàn Quý Hưng, không làm gì. Lý Thất Dạ không nhanh không chậm hướng Chu Chí Không đi đến, nhàn nhạt cười nói ra, ta suy tính một chút, có phải hay không đem da ngươi lột bỏ đến, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn tàn nhẫn của ta. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi đừng làm loạn, Chu Chí Không hét lên một tiếng, nói ra, ta Phàn lão thế nhưng là trong này. Lúc này Chu Chí Không thật là bị sợ mất mật, liên tiếp lui lại, một bên thét lên, vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn lột da của ngươi, chỉ sợ ai trong này đều vô dụng. Chu Chí Không thật bị dọa phát sợ, quay người liền hướng Phàn Quý Hưng bên kia chạy tới, hắn có thể nói là đem hết bú sữa mẹ khí lực. Một bên chạy một bên thét lên, Phàn lão, nhanh, nhanh cứu ta, giết ác ma này. Trên thực tế Phàn Quý Hưng vẫn luôn nhìn xem bên này, gặp Chu Chí Không hướng bên này trốn đến, hai mắt của hắn lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Lúc này tất cả mọi người nhìn đứng Phàn Quý Hưng, bởi vì hắn là một thiếu chủ lão bộc, so với Chu Chí Không loại sứ đồ này đến, hắn cùng một thiếu chủ quan hệ vậy liền không phải chuyện đùa, hắn nhưng là đi theo một thiếu chủ từ phía trên đi xuống, là bọn hắn một gia gia nô, cũng là một tôn chân thần. Có thể nói, Phàn Quý Hưng địa vị không biết so Chu Chí Không cao hơn ra bao nhiêu, hắn tới một mức độ nào đó có thể chân chính đại biểu cho một thiếu chủ. Người khác đối với Chu Chí Không loại tiểu bối cáo mượn oai hùng này, trong nội tâm có thể là chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với Phàn Quý Hưng, cái này xác thực không người nào dám chân chính lãnh đạm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cung kính. Cái này không chỉ có bởi vì hắn là một tôn chân thần, cũng không chỉ có hắn là một thiếu chủ lão bột, càng là bởi vì hắn là người một gia, từ phía trên đi xuống, tại một gia ở một đời. Thân phận địa vị như vậy, đây không phải là một thiếu chủ từ vạn thống giới chỗ mời chào tới loại người hầu kia, sứ đồ có thể sánh được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.